Nhiếp hồn vương phi, chương 21 tinh linh biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, băng phong tuyết tần nhiên tiểu thư, nếu ngươi nguyện ý tha thứ ta nguyện ý trợ giúp ngươi trừ bỏ những người đó. Lâm Hạo Phong nhìn chằm chằm bóng lưng An Nhiên, hắn không thể cứ như vậy mất đi cái cô gái này. Chỉ bằng ngươi, ngươi đánh thắng được bọn họ. An Nhiên chẳng phải xem thường Lâm Hạo Phong, mà là mấy người Tần Ngọc thực lực rất cao, người bình thường căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Hạo Phong nghe An Nhiên nói, trong lòng tuy là không cam lòng, nhưng là không thừa nhận cũng không được, thực lực của mấy thiếu niên kia hắn ta thật sự là theo không kịp. An Nhiên tiểu thư, vừa rồi ta nhìn thấy một thất giai ma thú cũng ở nó trên người thả ấn ký truy tung, chúng ta không được, ma thú kia còn không thể giải quyết bọn họ sao? Lâm Hạo Phong hơi hơi nắm hai đấm, mắt nhìn chằm chằm An Nhiên. An Nhiên có chút do dự, nàng ta muốn An Nhã cùng cái nữ hài kia chết, nhưng là nàng cũng không muốn mệnh của ba thiếu niên kia, nhưng là nếu bọn họ không có việc gì, liền đại biểu nàng ta thua. Đại giới như vậy, nàng ta thừa nhận không dậy nổi. Vì thế, nàng ta cắn răng nói, hảo, nếu ngươi có thể đem mấy người bọn họ đào thải, ta đây liền tha thứ ngươi. Đại ca, Lam Nguyệt Ngôn cũng không đồng ý việc làm của Lâm Hạo Phong, bọn họ như vậy đã chậm trễ rất nhiều thời gian, đến bây giờ bọn họ nhưng là một viên ma hạch cũng không có thu thập được. Muội muội, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn An Nhiên tiểu thư thua tiền đặt cược của trận này sao? Lam Nguyệt Ngôn rầu rĩ đứng ở một bên, nàng ta thua tiền đặt cược của trận này cùng nàng có quan hệ gì? Nếu nàng bị đuổi ra khỏi Tử Ban, tất cả đều là do cái cô gái này làm hại. Nhị tiểu thư đã không đồng ý, vậy không miễn cưỡng. An Nhiên nói xong, làm bộ muốn đi. Lâm Hạo Phong nóng nảy, thật vất vả khiến An Nhiên cho hắn ta cơ hội, hắn ta làm sao có thể để Lam Nguyệt Ngôn phá hỏng chuyện của hắn. An Nhiên tiểu thư ngược lại cứ yên tâm, ta nhất định nói được thì làm được. Việc đã đến nước này, Lam Nguyệt Ngôn phản đối nữa cũng là vô ích, cùng bọn họ một đội từ hai ra ba người, sắc mặt cũng khá là khó coi, nhưng là ngại thực lực của Lâm Hạo Phong cũng không dám lắm miệng. Vì thế mấy người liền bắt đầu kế hoạch làm sao đem bọn họ dẫn lại. Lam Ảnh Nguyệt không biết bọn họ đã bị nhớ thương, còn nằm ở trên thân cây đánh ngáp nhìn mấy người cách đó không xa đang thu hoạch đạn tín hiệu. Hiện tại nhóm thiếu niên này, chỉ cần nhất nhìn thấy bốn người bọn họ toàn bộ đều tự động đem đạn tín hiệu thả đi, quyết đoán chạy lấy người. Chê cười, ở trước mặt mấy người bọn họ còn nghĩ muốn chống cự. Đó là muốn chết, đột nhiên, Lam Ảnh Nguyệt bật dậy, mũi chân phác họa một đường đi qua một gốc cây khác, toàn bộ cơ thể chờ mình đi qua, tóc dài đến thắt lưng của nàng trên không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng, bất quá một giây nàng đã ly khai nhánh cây vừa rồi. Lam Ảnh Nguyệt vừa mới đứng ổn định, trước mắt đã xuất hiện một nam nhân quái dị, hắn có một đôi mắt lục sắc quả thực giống thủy tinh trong suốt ngâm trong nước, mắt hơi hơi dơ lên. Đồng từ tinh thuần cùng yêu mị dung hợp kỳ diệu thành một loại phong tình rất xinh đẹp, một đầu tóc màu bạc ở trong đêm đen phi vũ. Tiểu tuyết tinh linh ca đã hiện thân, xin cẩn thận. Tiểu tử hào kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử không nghĩ tới tiểu bất điểm trước mắt này, cư nhiên có thể phát hiện hắn tồn tại, ánh mắt đẹp của hắn lóe sáng, phảng phất đang nhìn con mồi của mình. Ngươi là ai? Lam Ảnh Nguyệt tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn chấn định, kỳ thực nội tâm sớm đã vô pháp bình tĩnh, bởi vì vừa rồi người này cơ hồ là xuất hiện một cách vô căn cứ, bởi vì liên quan đến kiếp trước là sát thủ, nàng theo bản năng mà phản ứng, nhưng là nàng căn bản không cảm giác được hơi thở của người này. Người kia vì sao lại ở trong này? Thao Thiết mở to mắt liền thấy được một màn kinh người trước mắt, cái biến thái chết tiệt kia cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắn là ai vậy? Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, Thao Thiết sốt cục cũng tỉnh, hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn cũng nhận thức quái nhân trước mắt này. Hắn là tinh linh, ta trước kia chỉ thấy qua hắn. Thao Thiết cảm thấy hảo buồn rầu, tinh linh biến thái này khẳng định là vì sự kiện kia mà tới. Tinh linh, nàng nhìn thấy qua trên sách ghi lại thế gian này là có tinh linh tồn tại, nhưng là bình thường bọn hắn đều sẽ không rời khỏi tinh linh đại lục. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày đánh giá người trước mắt, hơn nữa, không phải nói tinh linh đều là thuần lương vô hại, thiên chân khả ái sao? Nam nhân trước mắt này toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm, nơi nào có nửa phần bộ dáng tinh linh? Người đánh thắng được hắn sao? Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy tinh linh quái dị trước mắt này, một bộ dáng liền muốn lập tức đem nàng ăn luôn, rất nguy hiểm. Cho dù là thời kỳ toàn thắng trước kia ta cũng đánh không lại hắn. Thao Thiết thật buồn rầu, tinh linh biến thái này, sức chiến đấu cũng là cực kỳ biến thái a. Tiểu Tuyết đáng đời, cho hết dám kiêu ngạo. Vết thương trên người hắn ta phòng chừng vẫn là lưu lại từ lần đó đi, nhưng là liền tính hắn ta bị thương, hắn. Thao Thiết, như trước đánh không lại hắn ta. Lam Ảnh Nguyệt liền cùng nam nhân trước mắt nhìn nhau, không nói một lời, không khí cực kỳ khẩn trương. Đột nhiên, vừa rồi tinh linh còn một bộ dáng cao lãnh đột nhiên hai tay nắm chặt ôm ở trước ngực chớp ánh mắt nói. Ngươi liền cho ta ăn một ngụm đi. Liền một ngụm, tiểu tuyết tinh linh ca nói một câu quá giết phong cảnh. A, Lam Ảnh Nguyệt ngây người. Thái độ này có phải hay không chuyển biến quá nhanh? Còn có tinh linh không phải ăn chay sao? Vì sao hiện tại muốn ăn nàng, nhưng lại là một bộ dáng đáng thương hề hề, âu ây âu. Thao Thiết nhìn tinh linh như vậy, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, bất quá tinh linh biến thái này vốn là không có tiết tháo, vì được ăn một ngụm cái gì hắn làm được đều xuất ra, từ trước kia đến bây giờ, một điểm đều không có thay đổi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới đồng ý cho người ta ăn một ngụm thôi? Chẳng lẽ muốn ta hầu hạ ngươi cả đêm? Tinh linh chớp mắt to, sáp vào người Lam Ảnh Nguyệt. Khụ khụ, Lam Ảnh Nguyệt kém chút bị sặc nước miếng của mình đến, đây là cái tinh linh gì? Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta ăn một miếng, người ta có thể mỗi ngày làm ấm giường cho ngươi, các loại tư thế đều có thể. Ân, nói xong cư nhiên hướng Lam Ảnh Nguyệt phao một cái mị nhãn, đưa tay kéo áo ra phát ra âm thanh phần phật lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Tiểu tuyết quyến rũ một cách trắng trợn a, người ta cũng muốn tinh linh ca cũng đến quyến rũ người ta đi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ảnh Nguyệt nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thịt của nàng khi nào thì trở nên được hoan nghênh như vậy, chỉ nghe qua yêu quái cướp thịt đường tăng để ăn, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên từ đâu ra cái tinh linh biến thái muốn ăn nàng. Không thể ăn đi, ăn ngon, ăn ngon. Tinh linh chớp đôi mắt xanh biếc vẻ mặt chờ mong nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng khẽ co rút, hắn lại chưa ăn qua, làm sao mà biết là ăn ngon. Ngươi khẩu vị có phải hay không quá nặng? Không có a, rõ ràng hết sức tươi mát. Tinh linh mím môi, một bộ dáng ta thật biết điều, ta thật thuần lương. Tiểu tuyết ách, thuần lương, Lam Ảnh Nguyệt lại nghĩ muốn trợn trắng mắt, ngươi làm sao biết hết sức tươi mát. Ngươi muốn ăn thịt của ta à, người ta tìm lần toàn bộ đại lục mới tìm được ngươi, vô luận như thế nào ngươi đều phải đưa người ta ăn một ngụm. Tinh linh nhìn Lam Ảnh Nguyệt vẫn là bất vi sở động, ánh mắt nổi lên nước mắt nhìn qua hết sức đáng thương. Thịt của ta không thể ăn à, Lam Ảnh Nguyệt thật sự là chịu không nổi tinh linh biến thái này, đột nhiên từ đâu ra liền muốn ăn nàng, ai có thể tiếp thu được. Ta không phải muốn ăn ngươi, ta là muốn ăn cánh hoa anh túc. Tinh linh trợn trừng mắt, hắn là tinh linh vương tử thiện lương cao quý à, làm sao có thể ăn thịt người thịt đâu. Tiểu tuyết nguyệt thì bị tinh linh ca cho rớt đài một cách thảm hại. Bởi vậy mới nói, làm người không nên quá ảo tưởng à, Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy thầm nghĩ bạo đi. Thao Thiết, ngươi vì sao không nói sớm? Ta đã quên nói cho ngươi, cánh hoa anh túc là dược chữa thương tốt nhất thế gian, mà mầm móng là độc dược chí mạng. Thao Thiết một trận chột dạ, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy tinh linh biến thái này, cả người đều mơ màng, nơi nào còn kịp nghĩ đến cái khác. Lam Ảnh Nguyệt hận không thể đem Thao Thiết cào ra đánh một chút, nhưng là nghĩ đến lúc trước hắn vì nàng hao hết tâm thần, lại khẽ thở dài một cái. Thao Thiết khẳng định là đã sớm biết này biến thái tinh linh chính là cảm ứng được này hoa anh túc trong không gian a, hơn nữa phỏng chừng trước kia hắn đã ăn cánh hoa anh túc nhưng mà Thao Thiết cư nhiên không nói với nàng. Hại nàng không công dối dám nửa ngày, tỉnh táo lại, Lam Ảnh Nguyệt lại nhíu mày. Còn có ai có thể cảm ứng được không gian của ta? Chấm, có thể cảm ứng được không gian anh túc này, trừ bỏ chủ nhân ám vực, chủ nhân thần vực chính là vị trước mắt ngươi này, hơn nữa phải cách ngươi rất gần mới cảm ứng được. Lam Ảnh Nguyệt nhìn tinh linh đáng thương hề hề trước mắt tồn tại mạnh mẽ như vậy, hiện tại nàng nhưng là không thể trêu vào, vì thế thuận tay liền ném cho hắn một đóa hoa. Cầm, tinh linh lập tức hai tay nâng đóa hoa lên, phảng phất như lấy được chí bảo, nhìn đóa hoa nhỏ màu đỏ kia ánh mắt tỏa sáng. Tiểu giật không nghĩ tới ngươi nhìn qua ôn nhu nhược nhược lại xinh mãnh như thế. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy cúi đầu, liền thấy được bốn người ngây ra như phỗng. Nàng lại quay đầu nhìn nửa thân trần của mỗ tinh linh, giống như, hình ảnh như vậy, là có chút làm cho người ta miên man bất định a, tiểu tuyết hiểu lầm lớn rồi a, có ai muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào không? Nhớ đón đọc, cách chương.